Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, nàng lập tức chạy tới bên cạnh giếng, múc nước đem trên mặt trang giặt sạch, thay đổi một thân màu đen kính trang, khôi phục thành 21 bộ dáng, tìm được rồi trên gác mái dựa vào lan can mà đứng Tề Thiên Hữu. Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, Tề Thiên Hữu quanh thân quanh quẩn lạnh băng hàn khí. Làm người không tự giác sinh ra sợ hãi. Thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui hồi lâu. Đã minh bạch thế tử ý tứ. Sau này thuộc hạ cũng không dám nữa tự chủ trương, Đường Hân những câu thành khẩn chân thành tha. Thiết, như là phát ra từ lời từ đáy lòng. Nhưng, thái tử là thật sự muốn đối phó ngài. Nếu không chạy nhanh áp dụng hành động. Chỉ sợ, Tề Thiên Hữu đã sớm biết Tề Trạch bất an hảo tâm mơ siêu chỉ là. Nghe nàng mặt mang lo lắng nhắc tới việc này, hắn nguyên bản phiền muộn tâm tình, thế nhưng trở thành hư không, thậm chí hơi hơi hảo lên. Hoàng thượng đã sớm đối phụ vương bất mãn, chỉ tiếc tuổi lớn, quản không được sự, thái tử có động tác, cũng chỉ ở sớm muộn gì, ngày thường tích tự như kim hắn. Không tự giác nói nhiều như vậy. Việc này, ngươi không cần trộn lẫn, ở hoàng quyền tranh đấu chung. Chết người quá nhiều, thường thường một cái không chú ý, liền đi vào bẫy dập vũng bùn, vô pháp thoát thân, thế tử nhưng tại hoài nghi thuộc hạ. Đường Hân đột nhiên ngẩng đầu, nói thẳng hỏi, này vừa hỏi, tựa hồ làm khó Tề Thiên Hữu. Hồi lâu đều nghe không được nửa tiếng hồi phục, hắn ánh mắt trong nháy mắt biến ảo, an tĩnh nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt. Rốt cuộc nói, ngươi sau lưng người chết sống, ta thực cảm thấy hứng thú, Đường Hân, này căn bản liền hoài nghi đều tình, hắn đã khẳng định nàng ở đối hắn bằng mặt không bằng lòng. Nếu thế tử không tin ta, ta đây liền chứng minh cho ngài, cấp mọi người xem, nàng làm bộ giận dữ xoay người, nắm tay nắm chặt, ta một câu cũng không có giả, Tề Trạch thật sự đã có điều động tác, nếu là lại vãn một bước. Thế tất gây thành đại họa. 21, Tề Thiên Hữu ngữ khí trọng một phân, lại không gọi hồi nàng. Đường Hân dứt khoát kiên quyết dùng ra khinh công, trong chớp mắt liền nhảy xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng thân hình biến mất ở hắn trong tầm mắt. Hắn duỗi tay chụp tới, chỉ gian chỉ chừa một mạt nàng mặc phát gian còn sót lại ám hương. Đường Hân rốt cuộc chờ tới rồi đêm tối. Nàng cố ý tìm tới một khối thêm dày chút ván sắt, dán ngực cột lấy, dựa vào khinh công đi thái tử Đông Cung, một cây sinh trưởng nhiều năm cổ thụ, trà cây vươn ngoài tường, Đường Hân liền ngồi xổm này cây trà cây thượng, nhẹ nhàng vê nổi lên một con sâu, khương kha cổ trùng, xem ra, nàng liền ở phụ cận, Đường Hân trực tiếp bóp chết này chỉ sâu, quả nhiên, không bao lâu. Một mặt yêu hồng bóng dáng mang theo phần phật gió lạnh. Đi bước một theo hơi thở đã đi tới. Khương Kha sắc mặt không vui. Trên cây tiểu tạc, còn chuẩn bị ngồi xổm khi nào? A Kha, ngươi vì cái gì ở thái tử thủ hạ làm việc? Đường Hân nương rậm rạp lá cây che đậy. Không có hiển lộ chân thân. Chỉ dùng Ninh An thanh âm cùng nàng đối thoại. Ngươi, là Ninh An công tử. Khương Kha trên mặt hiện lên vui sướng. Vội vàng lắc lắc linh, làm cổ trùng hướng bên cạnh lui tán, nơi này không phải nói chuyện địa phương, tùy ta vào nhà đi, Đường Hân nghĩ nghĩ, nhảy xuống, kéo ra che mặt hắc xa, thấy Khương Kha nghi hoặc, hạ giọng nói, ta dịch dung, ra vẻ người khác bộ dáng, đêm nay ý muốn hành thích thái tử, ngươi giúp ta cái này vội sao? Khương Kha nghe vậy, mắt đẹp trợn to, ngươi thật sự muốn làm như vậy? Vì sao như thế mạo hiểm? Này không giống như là Ninh An phong cách. Đường Hân tự nhiên không có khả năng cùng nàng nói. Nàng tưởng từ một chút Tề Trạch còn thừa sinh mệnh điều số. Hiện tại thời gian đã không nhiều lắm. Sự thành lúc sau, nếu là ta còn sống. Liền hướng ngươi giải thích một nén nhang lúc sau. Khương Kha dùng cánh hoa tắm gội. Nhiễm Tề Trạch thích hương khí. Hóa nùng trang, trang điểm đến quyến rũ mê hoặc. Trên chân cột lấy một con tiểu lục lạc, đi một bước, là có thể nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Nàng liền như vậy trần trụi đủ, đi vào Thái Tử Điện, Đường Hân vạch trần điện đỉnh ngói lưu ly, âm thầm quan sát, Tể Trạch nguyên bản còn ở suốt đêm viết cái gì, thấy có người không tỉnh tự đến, giữa mày nhiễm một tầng rõ ràng tức giận, nhưng, chờ đến kia mặt lay động sinh tư thân ảnh đi vào. Hắn liền ngôn ngữ đều đã quên, hiện đại mỹ nữ gợi cảm, hơn phân nửa là dùng lộ, mà Khương Kha loại này thuần khiết cổ đại mỹ nữ, hiểu được hàm mà không lộ, đem như ẩn như hiện mỹ lệ phát huy đến mức tận cùng. Cố ý điếu người ăn uống, như thế nào sẽ là ngươi, Tể Trạch cánh tay dài bao quát, đem Khương Kha ôm vào trong lòng, thiếp thân lần trước bị Tề Thiên Hữu đánh thành trọng thương. Nếu không phải điện hạ cho cung đình bí dược, có lẽ hiện tại còn phun huyết đâu, Khương Kha nhu nhu cười. Mắt lộ ra cảm kích, hai người ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Tể Trạch liền đem Khương Kha ấn ở bàn thượng, một mảnh ám trầm ánh mắt như lang tựa hổ. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động từ trên trời giáng xuống. Đường Hân đã sớm ở bọn họ khi nói chuyện tuyển hảo giảm xuống góc độ. Từng khối lặng lẽ lột ra điện đỉnh ngói lưu ly, thừa dịp Tể Trạch cúi người đến bàn thượng muốn âu yếm thời điểm. Cầm trong tay đoàn chùy nhảy xuống, ở nàng nhảy xuống lúc sau một giây, Tể Trạch sắc mặt biến đổi, tựa hồ lấy hắn võ công, có thể cảm nhận được âm thầm phá không tiếng gió lên đỉnh đầu. Nhưng là đã không còn kịp rồi, lúc này Khương Kha không biết là cố ý vẫn là vô tình. Như xà mềm mại cánh tay ngọc quấn lên hắn eo, cười đến ôn nhu mê hoặc, tựa hồ đối sắp mà đến nguy hiểm không hề phát giác. Điện hạ, như thế nào đột nhiên ngừng? Chẳng lẽ ta còn chưa đủ mỹ sao? Khương Kha võ công không cao, tầm mắt lại bị Tể Trạch ngăn trở, như vậy vừa nói, không hề sơ hở, Đường Hân đã sớm suy xét hảo hết thảy, bắt lấy đoàn chùy, nương rơi xuống quán tính. Tinh chuẩn không có lầm dùng sức thứ hướng về phía Tể Trạch giữa lưng. Chỉ nghe phụt một tiếng, chùy thủ thuận lợi đâm xuyên qua thân thể, Tể Trạch đôi mắt đột nhiên trừng lớn, về phía sau nhìn lại, một cái ăn mặc hắc y, mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ, che khuất nửa khuôn mặt thích khách, trong mắt mang theo rõ ràng hận ý, cặp mắt kia còn có chút quen thuộc, Tể Trạch ở trong đầu qua một lần khả nghi người. Nháy mắt nhớ tới hắn trước một cái mệnh là ai hại chết. Vũ Tương, quả nhiên, là Tề Thiên Hữu âm thầm thao tác hắn kẻ thù tới giết hắn. Tác giả có lời muốn nói, tiểu đường thực lực ném nồi cấp lão công mỗ nam, người ở hoàng cung ngồi, nồi từ bầu trời tới, bất quá nếu là lão bà, ta còn là yên lặng tiếp theo đi bằng chương 76 anh hùng thiếu niên, canh 2. Đường Hân thọc xong Tể Trạch một đao, không dám dừng lại, cất bước liền chạy, nàng đã sớm cùng Khương Kha mật đàm, tính kế hảo chạy trốn lộ tuyến. Khương Kha đẩy cửa mà nhập thời điểm, nhìn như đã tướng môn giấu hảo, trên thực tế lại là hờ khép, đẩy liền khai, mà cửa đại điện thị vệ nghe thấy bên trong thanh âm. Liền biết Tể Trạch là muốn làm cái gì, khẳng định đều thối lui đến viện tiến đến thủ. Để tránh không biết điều người xông tới, như vậy, nàng muốn chạy, liền dễ dàng đến nhiều. Tể Trạch võ công tuy rằng so Đường Hân cường, nhưng hắn hiện giờ bị xuyên tim chi đau, thân hình cứng lại, căn bản chưa kịp truy người, ngũ quan đều giữ tợn khoanh ở cùng nhau. Cái kia tam hoàng tử muốn hại bổn điện, đều chỉ dám hạ độc, Tể Thiên Hữu ngươi thật to gan, dám phái người tới hành thích. Hơn nữa hắn lần này không bắt bẻ, còn làm hắn đắc thủ. Tể Trạch khí huyết công tâm, phun ra một ngụm máu tươi tới, che lại ngực, đột nhiên rút ra chùy thủ, mắt lộ ra tàn nhẫn. Từ cửa chính chạy ra tới Đường Hân, biết thực mau sẽ có truy binh, không dám thác đại, nàng công lực còn không có khôi phục hoàn toàn. Lần này cũng chỉ đeo một khối ván sắt, không tính là hạng nặng võ trang. Nếu là Tể Trạch thật sự bị chọc giận, nàng không chạy ra Đông Cung, tuyệt đối ăn không hết gói đem đi. Vì nay chi kế, tiếng gió quát được yêu thích đau. Đường Hân bước chân một khắc không ngừng, một mặt ở trong đầu âm thầm gọi hệ thống. Hệ thống hệ thống, tỉnh tỉnh, sống chết trước mắt đâu. Trong đầu tích tích tích vài tiếng, hệ thống mở ra khởi động trình tự. Chỉ chốc lát sau, liền truyền đến quen thuộc máy móc âm. Ký chủ, còn không có quá 2 giây. Đương hệ thống minh bạch trước mắt tình hình. Ký chủ ngươi đầu sợ không phải vào thủy. Đường Hân, trước cho ta một lọ nhanh nhẹn dược tề. Ta lại cùng ngươi chậm rãi nói. Đừng ngủ, ngươi dám ngủ ta liền tự sát cho ngươi xem. Hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đổi nhanh nhẹn dược tề X1. Tiêu phí 100 tích phân, còn thừa tích phân vì 1.600, tích phân nhiều, hoa chứ không đau lòng. Hệ thống, hảo, hiện tại ngươi có thể giải thích đi. Vì cái gì lúc này đem ta đánh thức? Thật không cần hệ thống một lần nữa kiểm tra đo lường một chút chỉ số thông minh. Đường Hân, đến bây giờ mới thôi ta đã giết Tề Trạch 2 quản huyết ngươi có biết hay không? Liền ở vừa mới, ta giết hắn đệ nhị cái mạng. Hệ thống sợ tới mức cơ hồ tê liệt. Hắn mệnh một ném, vạn nhất hoài nghi là khắc hệ thống làm. Khẳng định sẽ phát động treo cổ hệ thống. Ký chủ ngươi đừng làm ta sợ a, ta muốn tắt máy. Đường Hân, đình chỉ, hệ thống trầm mặc một khắc. Đột nhiên phản ứng lại đây, ký chủ ngươi hảo âm hiểm, nó ký chủ hảo gà tạc, nếu hai bên hệ thống đều mở ra nói, không chỉ có đối phương có thể cảm nhận được nó tồn tại. Nó cũng có thể kịp thời nhắc nhở ký chủ, Tề Trạch mở ra hệ thống, Tề Trạch hiện tại ném 2 cái mạng, nếu còn dư lại mệnh ở 2 điều trở lên, khẳng định sẽ không chút nào đại ý mở ra treo của hệ thống. Bài trừ người xuyên Việt gây án khả năng, nhưng nếu hắn chỉ còn lại có 2 cái mạng, hắn tuyệt đối sẽ không ở không xác định dưới tình huống lại dễ dàng sử dụng treo cổ hệ thống. Hiện tại ký chủ mở ra nó, là làm 2 tay chuẩn bị, nếu nó cảm ứng được Tề Trạch mở ra hệ thống, liền có một hồi ác chiến, nếu không có, vậy ngạnh mới vừa hắn một cái mệnh, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống Đặc miêu A cấp nhiệm vụ A, ký chủ, ta mới ngủ mấy ngày, ngươi liền dễ dàng như vậy hoàn thành. Đường Hân, ai nhà đầu óc còn không ngu ngốc, cho ta nhìn điểm nhi ha, vạn nhất hắn thật sự thu hoạch mấy chục cái hệ thống. Còn mấy 10 cái mạng, chúng ta còn có vô số chẳng ác chiến. Hệ thống, ở thế giới này gặp gỡ hệ thống xác suất là bình thường bàn tay vàng 16%. Ký chủ chính ngươi tính tính ngươi gặp được quá nhiều ít bàn tay vàng. Ta tính toán một chút, nếu hơn nữa phía trước trong hoàng cung ngoài ý muốn tử vong sở tiêu hao. Tề Trạch mệnh số nhiều nhất không vượt qua 2 vị số. Nhưng hết thảy chỉ là suy đoán, vô luận là ai, cũng không dám tùy tiện kết luận. Đường Hân dần dần cảm thấy có người đuổi theo, hơn nữa nội lực không kế, thoáng lạc hậu một ít. Lần này cấm vệ quân đầu lĩnh là cái sinh gương mặt. Nghĩ đến là so Phong Vũ lâu chủ cuồng đao lợi hại hơn người. Mới làm Tề Trạch ở thời điểm mấu chốt thay cho Trăm Gia Mơ Siêu chính là cái này thích khách. Mau vây quanh nàng, thái tử có lệnh, nếu ai có thể bắt lấy nàng thủ cấp, liền thăng 3 cấp, phía sau kêu đánh kêu giết thanh. Càng ngày càng gần, Đường Hân mũi chân cơ hồ bay lên không. Điểm gạch xanh, tận lực dựa vào chân tường mà đi, nương chung quanh hoa cỏ cây cối, che đậy thân hình, bay nhanh hướng Tề Thiên Hữu chỗ ở chạy tới, nàng không hướng hắn tẩm điện đi, mà là đi Quy Nhất chỗ ở, trực tiếp nhảy vào hắn sân, có đau không? Quy Nhất chợt tỉnh, hai tròng mắt trợn lên, không thể tưởng tượng nhìn nàng. 21, bên ngoài thanh âm, là truy người của ngươi. Không, Đường Hân lời lẽ chính đáng, không có chút nào chột dạ, bọn họ là hướng về phía thế tử tới. Thái tử Tề Trạch đã sớm tìm được rồi hãm hại thế tử lấy cớ. Hiện tại mang binh vây quanh ở bên ngoài, là tưởng nhất cử tiêu diệt chúng ta. Nhìn thấy không có, bên ngoài kia đen nghìn nghịt một mảnh cấm vệ quân, đều phải vây quanh chúng ta cung điện. Còn có việc này, Quy Nhất đại trấn. Chút nào không nghi ngờ nàng lời nói, nếu chỉ là truy một người nói, căn bản sẽ không xuất động nhiều như vậy nhân mã. Duy nhất khả năng, chính là Tề Trạch có cái gì đại động tác, tưởng nhất cử làm rớt bọn họ. Đường Hân một phen đoạt lấy hắn đao, trên mặt biểu tình vô cùng kiên nghị, lấy ra hy sinh vì nghĩa, liều chết một bác ánh mắt, lời nói không nói nhiều. Thế tử gặp nạn, ta tự nhiên động thân mà ra. Ngươi trước che chở thế tử trốn đi, để cho ta tới đối phó bọn họ. Ngươi một người như thế nào đối mặt như vậy nhiều nhân mã? Quy Nhất vội vàng kéo lấy nàng. Không được, quyết không thể xúc động. Vì thế tử rơi đầu chảy máu. Chết có gì sợ, đừng quên ở trên đường thời điểm. Ta chính là một người đối mặt Phong Vũ lâu mười mấy tên sát thủ còn sống trở về người. Đường Hân trịnh trọng chuyện lạ vỗ vỗ Quy Nhất vai. Nơi này liền làm ơn ngươi. Ngàn vạn đừng làm cho thế tử ra tới cùng thái tử chính diện đối thượng. Bằng không chính là một hồi tử chiến. Nếu là trốn, còn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại bay ra ngoài cửa sổ. Hết chương.